Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Đấy, hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Đạo. Ok, trước khi vào truyện thì rất mong quý vị các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Ok, bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Bên trong hỗn độn, một luồng khí đen tràn đầy cuồng bạo đang sôi trào. Từ xa nhìn lại dường như có vô số khói đen đang nhảy múa điên cuồng, cùng ngưng tụ thành một vòng xoáy màu đen nồng đậm tới cực điểm, chảy ngược về vị trí trung tâm mà đi. Sóng gió cuồng bạo, cảm xúc bạo tàn và chết chóc tràn nhập. Bên tai mọi người dường như có thể nghe thấy tiếng than khóc của vô số linh hồn, phận uất, khiến người ta cảm thấy khó chịu, mất tập trung. Ánh mắt đám người Dương Tiễn ngưng trọng nhìn vị trí trung tâm nơi gió sóng cuồn bão. Cổ Chiến vẫn duy trì tư thế tay cầm hắc đao. Quanh thân đã là theo đó nhuộm thành màu đen. Vốn là mặt xanh nanh vàng cũng thay đổi thành mặt đen, nanh đen. Một tổ khí tức hủy diệt cường đại truyền ra từ trên người hắn làm cho người ta kinh ngạc. Mà thanh hắc đao này thì đang rung động, phát ra tiếng kêu khẽ. Rắc. Đợi cho tới khi khí đen hoàn toàn rót vào bên trong Cổ Chiến và hắc đao, mặt đất nơi hắc đao cắm xuống đột nhiên nứt ra một vết. Sau đó, vết nứt nhanh chóng lan rộng, đồng thời có một tia sáng đen tràn ra từ vết nứt. Chỉ ở trong một cái nháy mắt, phương thế giới này bắt đầu vỡ vụn. Đá vụn trên mặt đất bay lên, toàn bộ thế giới đảo mắt cái đã long trời lở đất. Sắc mặt Dương Tiến hơi trầm xuống, vội vàng nói, nhanh lui lại, phương thế giới này sắp nổ. Tại sao có thể? Chỉ nắm vào thanh đao thôi, thế mà có uy lực lớn như vậy. Lực phá hoại thanh đao này không khỏi cũng quá lớn. Ai có thể ngăn cản? Sau đó là một tiếng nổ vang kịch liệt, vang lên, khắp thương khung. Ánh sáng hủy diệt kinh khủng hóa thành dư ba lan tràn ra xung quanh. Nguyên bản của thế giới nhỏ này đã rơi vào tình trạng cạn kiệt sinh cơ. Bây giờ càng là trực tiếp nổ tung, biến thành vô số thiên thạch tán loạn bay đi trong hỗn độn. Khi mọi thứ tan biến hết, trong tay Cổ Chiến cầm hắc đao đứng im lặng nơi đó, trong đôi mắt không có ba động chút tình cảm nào. Một đao vỡ vụn một giới, đao tốt, đây sẽ là thần thi mạnh nhất Càn Thi Giới. Hai lão già của Càn Thi Giới hết sức vui mừng mà cười to lên. Sau đó, một lão già kết động pháp quyết, chỉ một chỉ về phía Cổ Chiến ra lệnh, mau nằm trở lại trong quan tài đồng. Tuy nhiên, Cổ Chiến lại chỉ quay đầu nhìn hắn không nhúc nhích. Lão già kia nhướng mày, pháp lực cuộn trào quanh thân, uy nghiêm nói, hỗn độn vô cực, điều lệnh ngự thi, lên cho ta. Trong lúc đưa tay, trong không trung có một cái búa kỳ dị đánh về Cổ Chiến. Tuy nhiên ngay sau đó Cổ Chiến động. Hắn đột nhiên đưa tay, hắc đao trong tay chém về phía trước một chém. Chỉ là một chém bình thường, nhưng nó gợi lên một luồng đao mang màu đen khủng khiếp, ẩn chứa cây uy hủy thiên diệt địa, dễ dàng xoắn nát phù chú rồi bắn thẳng về phía đám người Càn Thi Giới. Lớn mật, chỉ là dã thi mà cũng dám cắn chủ. Vẻ mặt hai lão già Càn Thi Giới đều trở nên âm trầm, hét lên một tiếng, cất bước, nghênh kích mà lên. Bắt nó lại cho ta. Hai lão già cộng thêm hai thi hoàng cùng lúc xuất thủ. Đây là bốn gia hỏa có chiến lực cảnh giới thiên đạo. Ở trong lúc đưa tay, càn khôn dung chuyển, hỗn độn nổ vang, lực lượng cường đại khơi dậy dị tượng đáng sợ, chấn áp về phía Cổ Chiến mà tới. Ta phải diệt thế! Diệt! Diệt! Diệt! Bên trong miệng của Cổ Chiến đột nhiên truyền ra tiếng gào thét, khí tức hung lệ tới cực điểm, bộc phát ầm ầm hóa thành sóng khí cuộn trào bay thẳng lên trời. Tay hắn nắm lấy hắc đao đã được sát ý bạo ngược bao bọc hoàn toàn, quét ngang xung quanh. Đao mang kinh khủng cuộn trào lan tràn ra xung quanh, lại có thể loại bỏ đi công kích của bốn tên bên Càn Thi Giới, đồng thời bức lui bọn họ. Hành động của Cổ Chiến đột nhiên trở nên mạnh mẽ, vừa bước ra một bước đã xuất hiện trước mặt một lão già của Càn Thi Giới, hắc đao chạm thẳng mà xuống. Lực lượng áp bách kinh khủng khiến khuôn mặt lão già kia biến thảm, giơ tay dẫn động lực lượng pháp tắc vô tận, thi triển thần thông chỉ về phía hắc đao. Kinh thiên nhất trị! Âm! Rõ ràng chỉ là động tác chém một cách đơn giản, lực phá hoại mạnh mẽ đưa nó so với thần thông thì chỉ có hơn chứ không kém. Chém ra một đao, thêm hạ khơi ra đao mang màu đen dài vạn trượng, liên đới lấy đông đảo tinh thần đều bị chôn vùi. Có chút tu sĩ ăn dưa gặp xui xẻo, lập tức bị xóa đi. Mà lão già kia thì bay ngược ra đằng sau, toàn bộ cánh tay đều bị chấn nát, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ không nói ra được. Cánh tay của hắn trong khoảng thời gian ngắn thế mà cũng không cách nào khôi phục lại. Mắt thấy mặt mũi của chiến tràn đầy dữ tợn tiếp tục đi về phía mình, hắn vội vàng đổi đế thi hoàng tới ngăn cản. Thật mạnh, người cầm đao kia đến cùng là ai? Thế mà có thể một mình đối chiến với 4 tên đại năng cảnh giới thiên đạo. Khí tức hủy diệt thật là nồng nặc, đây là khí tức giết chóc khiến cho thiên địa cũng phải chấn động. Quá kinh khủng, vừa rồi nhiều khí đen như vậy, chính là người kia tạo thành sao? Rất nhiều tu sĩ chỉ là nhìn thấy cổ chiến thôi cũng đã cảm thấy tê dại cả da đầu, giống như thấy được sát ma vậy. Lại càng không cần phải nói một chút khí tức lan tràn ra chỉ trong lúc đánh nhau cũng có thể khiến cho bọn họ cảm nhận được khí tức tử vong. Dương Tiễn nặng nề nói, hắc đạo này tràn nhập giết chóc và bạo ngược, có thể khống chế tâm lý người ta, có thể để người ta biến thành quái vật, chỉ biết tới có giết chóc. Tiêu Thừa Phong kinh hãi nói, đao này không khỏi cũng quá lợi hại, đến cùng là từ đâu mà tới, chúng ta có nên xuất thủ hay không? Ngay lúc này, cổ chiến đột nhiên hét dài một tiếng, hắc đao chạm thẳng xuống một tên thi hoàng như là xé nát trời đất. Ánh sáng đen lóe lên, thi hoàng lập tức bị một đao chém thành 2 đoạn, tất cả đều được hắc đao hấp thu. Chiến lực của một tên cảnh giới thiên đạo cứ như vậy hết rồi. Quá kinh khủng, mặc dù không có thần thông, nhưng chỉ cần cầm cây đao này, như vậy thì mỗi đao đều là thần thông. Hùng tàn quá, đây là đại sát khí, ta cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Cái nào náo nhiệt không thể xem, tranh thủ thời gian chạy trốn. Khó trách sẽ tàn sát một giới, đây mới thực sự là sát ma. Tất cả mọi người sợ hãi, không dám nhìn thằng cổ chiến. Bọn họ cũng có thể cảm nhận được sự điên cuồng trên người cổ chiến. Đây là muốn giết hết tất cả thế gian. Một lão giả khác của cản thế giới tóc trắng bay đen, trong đôi mắt lóe ra ánh sáng kỳ dị. Lòng bàn tay lóe ra dòng khí màu xám, đập ngược trước ngực cổ chiến. Nhưng trọng, thi thể nhập mộng thuật, ngủ say đi cho ta. Tuy nhiên, cổ chiến lại chẳng chút ảnh hưởng nào, giơ tay vung đao, chém thẳng về trong chớp nhoáng. Lão già không nói tới chạy trốn mà cả kêu thảm cũng không kịp kêu. Pháp lực toàn thân, sinh cơ, bao gồm cả thân hồn, tất cả đều bị hút vào hắc đao, trở thành một trong những oan hồn trong đó. Đây chính là đại năng cảnh giới thiên đạo, thế mà bị mất mạng chỉ trong một đao. Xung quanh hắc đao, tiếng gào thét của oan hồn càng điên cuồng hơn, mắt trần chó có thể thấy được bọn chúng đang quấn lấy nhau. Oán khí ngập trời, hình thành dị tượng đáng sợ. Tiêu Thừa Phong nhịn không được lắc đầu nói, lão già cản thế giới kia thật đúng là đầu sắt, hắc đạo này vô cùng quỷ dị mà còn dám ngang nhiên xông tới, thì làm cái gì mà thi thể nhập mộng thuật, quả thực là muốn chết. Dương Tiễn nhíu mày lên tiếng cảm thán, đây đều tới từ lòng tham. Hắn lo lắng hơn chính là, tàn cuộc này nên thu xếp như thế nào? Cản thế giới chỉ còn lại lão già cụt tay và một thi hoàng. Lão già cụt tay kia bị dọa sợ tới vỡ mật, dùng thi hoàng làm vật hy sinh tới ngăn cản cổ chiến, còn chính mình như thể lòng bàn chân được bôi dầu, chạy rất nhanh. Một lần này cản thi giới hào hứng mà tới, lại thiếu máu mà chạy. Tại đây, cổ chiến còn đang thể hiện sức mạnh của mình, lại là một đao chém chết tên thi hoàng. Hắn gào thét không ngừng, sát khí càng đậm, bạo ngược nói, ta muốn diệt thế, thần vực. Ta muốn diệt thần vực. Ánh mắt hắn quét về phía mọi người ở đây, khí tức giết chóc loại này làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi, không tự chủ được mà lùi lại. Vừa rồi, hắn thế nhưng là dựa vào sức một mình, hành hạ 4 tên đại năng cảnh giới thiên đạo, thậm chí giết 3 tên trong đó, làm trọng thương một tên. Chiến tích bậc này quả thực nghe mà rợn cả người. Quan trọng nhất là cái tên này căn bản chính là kẻ điên, còn ai nguyện ý đánh với hắn? Có điều, sắc mặt đám người Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong đều trở nên ngưng trọng, bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu. Hắn lại muốn giật thần vực, vì sao hắn nảy sinh loại ý chí này? Tuyệt đối không để cho hắn thực hiện được. Thần vực thế nhưng là chỗ ở của cao nhân, há có thể cho tà ma bực này tới làm càn. Dương Tiễn chắp tay nói, các vị, tà ma cường đại, khẩn tàu cùng nhau liên thủ, không thể để cho hắn muốn làm gì thì làm. Lão già Bạch Vân Quán kia gật đầu nói, đó là tự nhiên. Một người trung niên khác ở thế lực bên trong thần vực cũng tương tự ngưng trọng nói, hắc đạo kia quá quỷ dị, mọi người đều phải cẩn thận. Có điều, còn mấy người không nói gì, yên lặng lui lại. Cổ chiến quá mạnh, tới giao thủ rất có thể sẽ chết. Bọn họ không muốn đi liều tính mạng, cảm thấy không cần thiết. Thần vực, diệt thần vực! Trong miệng cổ chiến lại lẩm bẩm lần nữa, sau đó ánh mắt quyết định một cái phương hướng bắt đầu dậm chân mà đi. Dương Tiễn lạnh lùng nói, ngăn hắn lại. Lời vừa dứt, hắn xuất thủ trước, cổ tay vừa nhấc, khốn tên thẳng theo đó mà hóa ra, hóa thành một luồng ánh sáng với xu thế trói buộc lao về phía cổ chiến. Cổ chiến vung tay lên, hắc đao chạm thẳng trên luồng sáng đó, khốn tên thẳng lập tức một phân thành hai, mất hết định vận. Khí tức giết chóc của cổ chiến nhận ra Dương Tiễn, sát phạt cuồng bạo mà tới. Ngay lúc đám người Tiêu Thừa Phong ngưng tụ pháp lực, thời khắc chuẩn bị cùng nhau xuất thủ, một luồng sáng hoa lệ đột nhiên từ đằng xa xạ kích mà tới, rơi vào xung quanh cổ chiến, biến thành lồng giam, vây cổ chiến vào trong đó. Trải qua nhật nguyệt tịch diệt, ngồi nhìn năm tháng trôi qua, ta sẽ tuyên tổ vĩnh hằng. Một giọng nói như có như không mà uy nghiêm vang lên, để cho trong lòng đám người Dương Tiễn hơi kinh ngạc, dương mắt nhìn lại. Đã thấy nơi xa, có một đạo thân ảnh đang chậm rãi tới gần. Sắc mặt mọi người đều ngưng tụ, không dám khinh thường. Từ khí tức tới xem, người này thực sự không thể xem thường. Lời này có ý tứ là còn muốn lâu đời hơn so với năm tháng. Đây tuyệt đối là một lão quái vật. Nói không chừng, tới từ trước vạn cổ. Dần dần, một người mặc trường sa màu trắng chậm rãi tiến vào trong tầm mắt của mọi người. Trường sa màu trắng trôi nổi bồng bềnh, ẩn chứa tiên khí, quanh thân tỏa ra hào quang, mang tới cảm giác cao thâm, khó lường cho mọi người. Trên mặt của hắn đeo một chiếc mặt nạ kỳ dị. Trên mặt nạ hiện ra khuôn mặt đứa bé đang nở nụ cười. Khuôn mặt đứa bé này đỏ rực, cười híp mắt, mang tới cho người ta một loại cảm giác người vật vô hại. Dương Tiễn lập tức tiến lên hành lễ. Tại hạ Dương Tiễn đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Người kia gật đầu, ta là Tinh Nhai chủ Trưởng Tinh Các, bởi vì cảm ứng khí tức của Diệt Thế Ma Đao nên đặc biệt chạy tới đây. Không nghĩ tới, vẫn là chậm một bước, để nó không khống chế giết chóc. Tiêu Thừa Phong kinh ngạc. Đao kia gọi Diệt Thế Ma Đao, cái tên thật bá đao. Tinh Nhai mở miệng. Đây không phải là chí bảo vô chủ, là binh khí thuộc về đại đạo chí tôn. Chủ nhân gọi Cổ Hà là chí tôn của cổ tộc. Mọi người lập tức sợ hãi. Binh khí của chí tôn cổ tộc. Khó trách ma đao này sẽ tạo ra giết chóc không ngừng nghỉ, hóa ra chính là vì diệt thế mà tới. Đồng thời, bọn họ cũng ngạc nhiên về sự uyên bác của Tinh Nhai. Ngay cả chí tôn cổ tộc cũng biết, quả nhiên không thể nghi ngờ gì nữa, hắn là lão quái vật, nói không chừng còn là một vị chí tôn. Dương Tiễn càng cung kính hơn nói, tiền bối tại sao biết diệt thế ma đao lại buông xuống chỗ này? Tinh Nhai nói, diệt thế ma đao chỉ là đi trước, nó buông xuống hỗn độn, nói rõ Cổ Hà cũng sắp đến nơi. Hắn đây là đang lập chiến thư với hỗn độn, khiêu khích thôi. Người chưa tới, binh khí tới trước. Quá cản rỡ, đây là không để chúng ta vào trong mắt chút nào. Đây là chí tôn à, hắn có lực lượng làm thế. Trời ạ, chỉ là một thanh đao thôi vậy đã lợi hại như vậy. Khí thế của Cổ Hà kia tới thì sẽ đáng sợ thế nào? Mọi người đều sợ hãi không thôi, cảm nhận được một trận hoảng sợ. Tinh Nhai mở miệng. Diệt thế ma đao được sinh ra bên trong giết chóc không ngừng nghỉ. Một kẻ khi yếu tới gần thì sẽ bị sát khí của nó thôn phệ. Cường giả tới gần thì bị nó thao túng tâm trí, trở thành máy móc tới diệt thế. Cổ Hà chính là muốn để thanh đao này gia tăng phiền phức cho hỗn độn. Có người may mắn nói, còn may tiền bối xuất thủ, bằng không thì ai có thể ngăn cản, chắc sẽ gây ra thảm họa. Tuy nhiên, lời hắn chưa dứt lại đột nhiên có một tiếng răng rắc truyền tới. Sau đó chỉ thấy cái lồng giam giữ cổ chiến kia đã bị nứt ra. Cái này... Đao mang diệt thế ma đao từ trong khe nứt bắn ra, khí tức hủy diệt kinh khủng làm cho người ta thi nhau lui lại. Sau đó thì thấy cái lồng giam kia lập tức nổ tung, cổ chiến lao ra một cách điên cuồng. Diệt! Tay hắn nắm lấy diệt thế ma đao, đối với mọi người chính là một trận chém đông tung. Có người vội vàng nói, tiền bối diệt thế ma đao thoát khỏi lồng giam của ngươi. Tinh Nhai lời nói nhẹ nhàng như mây gió. Ta không mù, hơn nữa lồng giam ta vốn không nhốt được hắn. Người... Tiêu Thừa Phong bừng tỉnh đại ngộ, trừng mắt nhìn Tinh Nhai. Vừa rồi đều là đang trang bức, má nó còn tưởng ngươi đợi hại thật. Mẹ nó, vừa nhận ra ra trận bản thân, nói lời dạo đầu ngưu bức như vậy, còn thể hiện ra dáng vẻ cao thâm khó lường, sau đó lại tỏ ra uyên bác nói một số bí mật, thổi lên tới rất đợi hại, cuối cùng cung cấp cho người ta một loại gọi là căng thẳng trực tiếp. Giỏi thật, Tiêu Thừa Phong nói thẳng ra là giỏi thật. Phong cách trang bức này còn muốn trang bức hơn so với mình. Những người khác cũng đều trợn tròn mắt, vốn tưởng rằng lần này ổn rồi. Dương Tiến hít một hơi sâu trịnh trọng. Đừng phân tâm, mọi người liên thủ với nhau. Mọi người cùng nhau xuất thủ, đông đảo ánh sáng pháp tắc xung kích về phía cổ chiến. Lực lượng thần thông tan rã, hóa thành lớp lớp dị tượng kinh thiên, muốn trấn áp cổ chiến. Tuy nhiên, cổ chiến cầm diệt thế ma đao trong tay, bằng vào một đao là có lực lượng chảm diệt vạn pháp. Công kích càng vô cùng cường đại. Bình thường, chỉ một đao vừa được đưa ra thì đủ vượt qua bất luận thần thông gì, để cho người ta không thể tránh né mũi nhọn. Hơn nữa, đao này không chỉ có ánh sáng hủy diệt kinh khủng, càng có khí tức oán linh vô tận, quỷ khóc, sói gào, cắn xé thôn phệ đối với mọi người. Đây chính là binh khí của đại đạo Chí Tôn, nhấm lấy khí tức đại đạo, thật sự là cường đại tới không thể đỡ được, quả thực để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Chẳng mấy chốc mọi người cùng nhau hợp lực, không còn cách nào khác phải chiến đấu, nhưng một số người trong đó đã bị thương, trận chiến vô cùng khó khăn. Quanh người Tinh Nhai lóe lên quang mang, đằng sau giống như có ngàn vạn tinh thần lập lòe, bắn ra vô số đốm lửa, bắn về phía cổ chiến. Tinh quang thôi sán! Lão đạo Bạch Văn Quán trong tay cầm phất trần, vạch một cái vào trong không gian, lập tức có thần lôi dâng trào, ánh sáng màu tím bay vụt lên trời. Thiên tuyệt thần lôi! Trường diệt càn khôn! Mọi người cắn răng, cùng nhau thi triển thần thông, dẫn tới không gian vô tận vặn vẹo sụp đổ, oanh phích về phía cổ chiến. Cổ chiến cầm đao bằng hai tay, quét ngang không ngừng, đao mang đen nhánh thôn phệ mọi thứ, càn quét ra ngoài liên tục không ngừng. Mãn đường hoa túy tam thiên khách, nhất kiếm xương hàn thập tứ châu. Hai mắt Tiêu Thừa Phong ngưng trọng, tay cầm trường kiếm, kiếm khí dâng trào lên như thủy triều, thoáng cái đắp đầy toàn bộ trời xanh, hàn mang trói mắt che lấp tất cả, nhuộm xung quanh thành ánh sáng, phá rạch trời xanh. Kiếm quang vô tận từ bốn phương tám hướng bao trùm lấy cổ chiến, với nhiều thần thông đáng sợ như vậy, hắn không có khả năng tất cả đều có thể ngăn cản, bị kiếm quang đáng sợ quét ngang. Trong hỗn độn mênh mông, một trận đại chiến kéo đen màn mở đầu. Ba động khủng bố, ánh sáng vô số pháp lực đang tỏa ra, như tinh hà đang nổ tung trong hỗn độn, còn óng ánh hơn so với tinh thần. Ánh kiếm hoa mỹ xẹt qua trước ngực cổ chiến, lưu đại vết kiếm sâu trên người hắn. Tinh Nhai của trưởng tinh các nhịn không được nhìn về phía Tiêu Thừa Phong, còn đang một mặt lạnh lùng, trong lòng không thể không ngưng trọng một lúc. Mãn đường hoa túy tam thiên khách, nhất kiếm xương hàn thập tứ châu. Được, một câu rất có phong cách tràng bức. Câu nói phong cách như thế này lẽ ra phải do trưởng tinh các ta nói ra chứ. Trong hỗn độn, quả nhân ngọa hổ tàng long, chính mình gặp phải đối thủ nhanh như vậy. Lão già dùng kiếm này là đại địch của ta. Tuy nhiên vết kiếm kia lại không chút ảnh hưởng nào tới cổ chiến. Có lớp lớp khí đen bao phủ vào nơi miệng vết thương của hắn. Hắn vốn đã tử vong rồi. Đây chẳng qua chỉ là một tổ thân thể ẩn chứa lực lượng hủy diệt và khí tức giết chóc được diệt thế ma đao thao túng mà thôi. Diệt! Cổ chiến gào thét lên như dã thú. Hắc đao giơ lên, khơi gợi ra tiếng kêu rên của ngàn vạn oán linh, chém thẳng về phía mọi người. Một mảnh địa vực trong nháy mắt đã biến thành tử vực. Những oán linh mang theo đao mang tuôn về phía mọi người, thêm mà bộc phát lực lượng vô cùng đáng sợ. Vây quanh đám người Dương Tiễn, cào vào, cắn xé một cách điên cuồng. Không tốt! Diệt thế ma đao kéo dài vạn tổ tuế nguyệt, bên trong hai lần đại kiếp trước kia không biết đã giết bao nhiêu sinh linh. Đây là diệt thế thực sự, nó ngưng tụ oán linh quả thực nghe rợn cả người. Diệt thế ma đao này, thế nhưng ngay cả đại năng cảnh giới thiên đạo cũng giết. Ít nhất có 20 tên đại năng thiên đạo đã chết dưới thanh đao này. Oán linh bọn họ thực sự là đáng sợ. Bên trong ma đao tràn đầy hủy diệt, càng ngưng tụ vô số oán linh. Cái hung khí này không phải chúng ta có thể cản. Mọi người càng đánh càng kinh hãi, đối mặt với vô số oán linh cảm thấy da đầu tê dại, sinh ra cảm giác vô lực. Tiêu Thừa Phong không nhịn được vội đa đền. Vị trưởng tinh tác kìa, ngươi không phải rất trâu bò sao? Ngươi nói chút xem làm sao bây giờ? Giọng nói của tinh nhai vẫn cao ngạo lạnh đúng như trước mở miệng. Ha ha ha, cái ma binh này mặc dù là của đại đạo chí tôn, uy lực to lớn, nhưng là trưởng tinh các ta có truyền thừa vô số năm tháng, vẫn có thể phong ấn nó một cách dễ dàng. Dương Tiến nói ngay, lợi hại, vậy chờ gì, cần chúng ta phối hợp gì không? Tinh nhai thản nhiên, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ta không thể để cho nó tìm được vật dẫn, nhưng hiện tại thì ta cũng không còn cách nào. Tiêu Thừa Phong như muốn nổ tung mắng. Không có cách nào thì ngươi nói cái rắm. Không có phải trắng bức sẽ không phải thoải mái không? Tinh nhai. Ta vừa tới đây thì nói quá muộn rồi. Ngươi không nghe thế sao? Lão đào Bạch Vân Quán kia hỏi. Làm sao bây giờ? Tinh nhai bất đắc dĩ. Đây là đại kiếp trong toàn bộ hỗn độn. Không ai có thể trốn thoát. Không được thì gọi thêm một số người tới. Dùng nhân số làm ưu thế. Cùng nhau trấn áp. Lại vào lúc này, cổ chiến quát lớn một tiếng. Theo thời gian giao chiến kéo dài, khí tức giết chóc của hắn càng ngày càng nồng đậm, gần như là ngút trời, có thể so với hùng thú. Diệt thế ma đao trong tay hắn được vung ra. Một đao, chỉ một đao. Lại phát động đao mang màu đen cực kỳ kinh người. Đao mang này xẹt qua chân trời, giống như cắt chén hỗn độn thành hai nửa. Thi triển cái uy diệt thế phát huy tới vô cùng tinh tế. Một đao này ẩn chứa lực lượng của đại đạo đủ để triệt tiêu mọi thứ. Đao mang thô to gần như bao phủ hết mọi người trong lưỡi đao. Huyết dịch toàn thân mọi người chảy ngược, cảm thấy hô hấp không thông. Không kịp nghĩ nhiều, tất cả thi triển thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất. Tình ngài khoác tay, áo bào trắng sáng lên ánh sáng mờ mịt, từ sau lưng trải rộng, giống như tinh thần đầy trời bộc phát ầm ầm, bao phủ về phía hắc đao. Thiên địa vô cực, càn khôn kiếm pháp. Trường kiếm trong tay Tiêu Thừa Phong khẽ kêu rên, bộc phát ra một chùm sáng chói lòa, hóa thành bóng mờ thanh kiếm trong suốt chống trời mà lên. Những người khác cũng thi nhau thi triển thủ đoạn gọi là chí bảo phòng ngự ra, nhắm về hắc đao. Tuy nhiên, theo một trận nổ to, vô số khí như biển gầm đang tàn phá trong một mảnh khu vực hỗn độn. Thân hình đám người Dương Tiến giống như diều bị đứt dây, cùng nhau bay ngược ra ngoài. Linh vận của những pháp bảo phòng ngự kia lập tức bị diệt thế ma đao thôn vệ, lập tức muốn nhuộm thành màu đen, thành phế phẩm. Tinh nhai phun mụ máu tươi, sợ hãi nói. Đánh tiếp nữa thì chúng ta chỉ có đường chết. Các ngươi có quen biết cao thủ gì không? Nếu như không có, vậy ta xem điều rút lui. Sở dĩ trưởng tinh các có thể truyền thừa vô tận tuế nguyệt, thậm chí truyền lại đời đời trong đại kiếp chính bởi vì biết tiến biết thối. Tình huống không ổn thì lập tức là tìm một nơi an toàn mà trốn. Cái này gọi là núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đốt. Dương Tiễn cũng lau máu tươi nơi khóe miệng, khàn giọng nói. Nếu như lúc này chúng ta đều chạy trốn, hậu quả sẽ như thế nào? Hắn tự nhiên giết chóc liên tục không ngừng trong hỗn độn, hủy diệt mọi thứ nhìn thấy, tìm kiếm tới thế giới nhỏ khác, tới diệt thế giới mới thôi. Tinh Nhai lắc đầu cay đắng nói, quan trọng nhất đây vẫn chỉ là khúc nhạc dạo đầu. Thanh kiếm này tới, tượng trưng chủ nhân của nó cũng sắp đến. Chúng ta ngay cả cái này không cản được. Tiếp theo, cơ bản chỉ là nằm ngửa, mặc người ta thích làm gì thì làm. Dương Tiến cắn răng, chúng ta làm sao có thể nằm ngửa mặc cho hắn thích làm gì thì làm. Chúng ta phải nằm trên, phải đè xuống. Đi, dẫn hắn đi thần vực, tập trung toàn bộ lực lượng thiên cung tới trấn áp hắn. Nếu như thiên cung không trấn áp được, thần vực còn có những thế lực khác, chắc chắn phải phong ấn cây đao này lại. Thần vực, tiêu diệt thần vực! Cổ Chiến nghe được lời đối thoại bọn họ thì lập tức lên tiếng gào thét và đuổi theo. Diệt thế ma đao vì diệt thế mà sinh ra, tàn niệm của chủ nhân nó lưu đại muốn ở trước khi tới, trước tiên quấy phá thần vực tới long trời đỏ đất trước. Trong hỗn độn, đao quang kiếm ảnh, đông đảo nhân ảnh bay nhanh qua, để lại vô số sinh linh đều vô cùng kinh hãi, bị những khí tức hủy thiên diệt điện này chấn động tới run rẩy nằm im. Đoạn thời gian trước đám người Đại Hắc và Diêm Ma tới tàn phá trong hỗn độn một phen, bây giờ thì đám người Dương Tiễn và Diệt Thế Ma Đạo lại đang đảo loạn hỗn độn, để cho vô số người cảm thấy bất an. Đến cùng lại có chuyện gì xảy ra? Gần đây sao mà luôn có đại khủng bố từ trên trời giáng xuống? Là thiên uy sao? Lão thiên đang nổi giận sao? Ta có một đại dự cảm không được yên ổn. Thiên địa sắp đại đoạn rồi. Một số hạng người có thực lực cường đại cũng vô cùng hoảng sợ, lên tiếng cảm thán. Chỉ sợ toàn bộ hỗn độn đều sắp đoạn rồi. Có nơi nào an toàn để cho ta trốn hay không? Đám người Dương Tiến vừa đánh vừa lui, không ai dám cứng đối cứng với Cổ Chiến. Dù là như thế, vẫn đều bị Diệt Thế Ma Đao làm cho rung động. Mỗi tên đều bị thương tới bản nguyên, thương thế trên người khép lại, thế mà trở nên cực kỳ chậm chạp, chật vật không chịu nổi. Cũng may, tốc độ bọn họ rất nhanh đã bước vào bên trong thần vực. Tiêu Thừa Phong nói ngay, nhanh, gọi người tới. Dương Tiễn giơ tay lên mà không chút do dự nào, chạm đến huyệt thái dương của mình. Lập tức một vệt sáng dài đỏ bắn ra từ con mắt thứ ba, xuyên qua thiên địa, nhuốm đỏ một mảng trời xanh. Đây là tác dụng mới của con mắt thứ ba, phát tín hiệu. Trong thiên cung, mọi người nhìn qua thấy mảng lớn trời xanh được nhuộm đỏ thì sắc mặt đều thay đổi lớn. Không tốt, đây là tín hiệu của Dương Tiễn. Nhanh chóng, xảy ra chuyện lớn, chắc chắn xảy ra chuyện lớn. Ta cảm nhận được cái hướng kia có lực lượng mạnh ba động, thật là khủng khiếp. Đây là khí tức hủy diệt. Một khi rơi vào thần vực chắc chắn trăm họ sẽ rơi vào cảnh lầm than. Sắc mặt Ngọc Đế trở nên ngưng trọng, quyết định thật nhanh nói. Tất cả cảnh giới thiêu đạo đi qua. Hắn tự mình xuất phát, đồng thời quân đạo nhân, nữ hoa cũng đang nhanh chóng chạy tới. Mà thần vực cũng đang rung động. Tuy rằng đám người Dương Tiến không có dẫn Cổ Chiến vào nội địa thần vực, chỉ đang giao thủ bên ngoài thế giới thần vực. Nhưng động tĩnh lớn mà cảnh giới thiên đạo mang tới tự nhiên không nhỏ. Trên bầu trời, vô số dị tượng phun trào, có luồng lửa dài như rồng, còn có đôi điện luyện hóa, càng có khí đen dày đặc đang bao phủ phun trào. Một khí tức lan tràn đều khiến cho đông đảo sinh linh trong thần vực cảm thấy một trận hoang mang, hoảng hốt. Lại càng không cần phải nói cao thủ của mỗi loại thế lực lớn, sắc mặt thì nhau biến đổi. Trong lúc nhất thời có vô số quang mang dũng mãnh lao ra, xuất hiện ở phía chiến đấu. Trong tay Cổ Chiến cầm Diệt Thế Ma Đao, khí đen dậy sóng quanh người, giống như ma quân tái thế, quân lâm thiên hạ. Hắn không có để ý tới đám người Dương Tiến mà đưa ánh mắt rơi vào trên thần vực. Lực lượng hủy diệt quanh thân đột nhiên trở nên vô cùng cuồng bạo, lộ ra vẻ giết chóc và điên cuồng. Thần vực, hủy thần vực! Hắn nói khẽ, sau đó trong tay cầm Diệt Thế Ma Đao, lao về phía đại điện thần vực. Tinh Nhai lập tức quát to, nhanh ngăn hắn, hắn giống như sắp là muốn đến đó, muốn cắm Diệt Thế Ma Đao vào thần vực để thôn phệ mọi thứ trên đó. Tiêu Thừa Phong và Dương Tiến muốn rách cả mi mắt, cố nén thương thế truy kích. Dừng lại cho ta! Sơn tà, tỏa giới! Vào lúc này, trong không trung dân động, Sơn Hà Xã Tắc Đồ đột nhiên xuất hiện, núi sông Nhật Miệt theo đó huyễn hóa, hóa ra một đạo kết giới phía trước cổ chiến ngăn cản thân hình. Vương Mẫu nhanh chóng tới, cười nói, xem ra chúng ta vẫn tính là kịp thời. Sau lưng nàng, mấy người Ngọc Đế cũng đều đã tới, ánh mắt ngưng trọng nhìn cổ chiến, cảm nhận được một chỗ tim đập nhanh. Quân Quân đạo nhân thì ngạc nhiên, đây là cổ chiến, hắn không phải đã chết trên chiến trường viễn cổ. Hắn không phải cổ chiến, mà là diệt thế ma đao. Dương Tiễn nặng nề mở miệng, đây là binh khí của chí tôn cổ tộc, là vì diệt thế mà buông xuống, chúng ta nhất định phải trấn áp nó lại. Binh khí của chí tôn cổ tộc. Trong lòng mọi người đều không tự chủ được nhảy lên, ánh mắt nhìn về diệt thế ma đao đều mang theo vẻ sợ hãi. Thật là phách đối, để cho binh khí đi tới hỗn độn trước, đây là đang hạ chiến thư cho chúng ta sao? Sát khí thật nồng nặc, đây là phải giết chết bao nhiêu sinh linh thì mới có thể ngưng tụ ra đao này. Quả thực là trời đất khó dùng. Chỉ là binh khí của chí tôn mà thôi, thực sự cho rằng có thể đi tới thần vực làm càn được. Lúc này, cổ chiến đã giơ diệt thế ma đao lên, một đao chạm xuống kết giới trước mặt. Sơn Hà Xã Tắc Đồ vốn là tiên thiên chí bảo, bởi vì từng có mấy lần dính lấy khí tức của Lý Niệm Phàm, từ đó trưởng thành lên không ít. Có thể nói là cấp độ hỗn độn đình bảo, mà dưới một đao này cũng bị rách ra một đường vết rách một cách dễ dàng, kết giới lập tức bị xé rách. Nếu như không phải bởi vì có sự trưởng thành, một đao này đủ để cho linh vận của Sơn Hà Xã Tắc Đồ tiêu tán, lập tức bị phế đi. Quân Quân đạo nhân hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng. Quả nhiên rất mạnh, cùng nhau ra tay trấn áp nó. Hắn giơ tay lên, lập tức có mấy pháp bảo đang trôi nổi trước mặt. Một thanh bảo kiếm màu vàng tím, một cây trường côn màu đen, còn một cái bát vàng tròn màu vàng kim. Trước đây truyền thừa của đại đạo chí tôn hạ xuống thần vực, mọi người ôm lấy đùi của đại hắc, một đường đi tới thu hoạch được vô số bảo bối. Đây chính là ba loại trong đó, hơn nữa tất cả đều là tiên thiên chí bảo. Tử kim cực quang kiếm, chí bảo thuộc sát phạt, sự sắc bén đủ để phá vỡ không gian, có tốc độ xuyên thấu tất cả mục tiêu. Hỗn thiên côn, một côn ra thế nhưng là đập tan thương khung, ẩn chứa lực lượng chấn động thế giới, có thể chống đỡ bầu trời. Thôn thiên bát, chí bảo phong ấn, có thể hấp thu càn khôn, nhốt vào bên trong. Ba loại chí bảo có ba loại uy lực khác biệt, cùng nhau chấn áp về phía cổ chiến. Nữ hoa cũng xuất thủ, nàng ta nâng bảo lên đăng. Thần viêm màu trắng như tuyết tràn ra, ngưng tụ thành một đóa hoa sen thần dị, bao phủ về phía cổ chiến. Bảo lên đăng vốn là tiên thiên chí bảo, còn nhận lấy vô số lực lượng công đức tới rèn luyện, sớm đã trở thành tiên thiên công đức chí bảo. Có thể công có thể phòng, uy lực vô song. Mấy người Ngọc Đế cùng nhau xuất thủ, lực lượng cường đại trong nháy mắt nổ tung lên giống như núi lửa phun trào, nhuộm bầu trời thành màu sắc rực rỡ. Nếu như là thế giới nhỏ bình thường, dưới loại tình huống này chắc chắn sẽ lập tức tan vỡ. Diệt thế ma đao giống như đã nhận ra nguy cơ, hơi run rẩy. Cổ chiến ngửa mặt lên trời gào thét, thất khiếu hắn thế mà bắt đầu tỏa ra khí đen. Làn da trên thân cũng hoàn toàn vỡ ra, khí đen tuôn ra trùng trùng điệp điệp. Khí tức hủy diệt kinh khủng bộc phát biến thành mây đen cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Đồng thời, ức vạn oán linh bắt đầu gào thét giống như điên cuồng. Giữa chúng đều là cá thể đơn độc, nhưng bởi vì số lượng rất nhiều, trông giống như một người khổng lồ, sức mạnh tập hợp đủ để nuốt chửng chư thiên vạn giới. Thế lực khác của thần vực thấy cảnh này thì kinh hãi muốn chết, tê cả da đầu. Lực lượng thật đáng sợ, chuyện này rốt cục là như thế nào? Vì sao có nhiều oán linh như vậy, giống như là mãi không hết? Lực lượng hủy diệt, đây mới thực sự là hủy diệt chi ý. Một khi tràn ra, chắc chắn sẽ là mối họa lớn đối với thần vực, sẽ không còn một ngọn cỏ. La Thiên Hoàng Triều, Bách Hoa Tông, Khổ Tình Tông, các loại tông môn càng là không do dự chút nào chạy tới trợ giúp Thiên Cung. Giết! Giết! Cổ chiến đã điên dại. Không đúng, phải nói là diệt thế ma đao bắt đầu nổi điên. Nó muốn kéo theo khí đen bao phủ lại toàn bộ thần vực. Nó muốn biến thần vực trở thành tử vực. Trên người nó ẩn chứa giết chóc vô tận, còn có ức vạn sinh linh. Những oán linh này là rất nhiều, không chỉ có sinh linh chết đi trong đại kiếp của đệ thất giới, mà còn có những sinh linh ở giới khác trong lúc chinh chiến mà bị tàn sát. Rất nhiều, dù cho là phàm nhân, giết tới số lượng này thì oán khí cũng đủ để thôn thiên. Huống chi trong đó còn có thánh nhân, hỗn nguyên đại la kim tiên, còn có đại năng cảnh giới thiền đạo. Thân thể cổ chiến bắt đầu bành trướng, thế mà bị khí đen vô tận làm cho bành trướng lên tới trăm trượng. Xung quanh là quỷ khóc sói gào. Trong lúc đưa tay, đao mang hủy diệt chạm diệt mà ra, muốn chặt đứt phá lực mọi người. Cùng một thời gian, bên trong tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm đang tổ chức cho mọi người tổng vệ sinh. Lần trước thiên địa thay đổi lớn, tứ hợp viện tuy rằng trở nên lớn hơn rất nhiều so với trước kia, nhưng quét dọn thì mới phát hiện chuyện này thế nhưng là khổ tới mức nào. Có lẽ đây chính là nỗi phiền não của nhà cao cửa dọc đi. Lý Niệm Phàm không thể không âm thầm cảm thán, sau đó nói với Niệp Niệp. Niệp Niệp, lúc quét rác đừng quên quét góc tường và giới bàn. Đúng, nhất là chỗ ổ gà, quét sạch sẽ chút. Quan trọng nhất là động tác cầm chổi của người không đúng. Long Nhi, lau nhà không thể lau bừa. Người đây đã đang vẽ trên mặt đất sao? Đừng có lau tới những nơi chưa được quét. Thẩm Nhi cô nương, đó là cái bàn chải chui bôn tâu, không phải dùng để cọ thủy tinh. Đột nhiên, từng tiếng gào thét phẫn nộ truyền tới, nghe như tiếng quỷ hồn kêu thảm, làm cho người ta có hơi sợ hãi. Rồi thì da gà nổi lên, buồn đái cũng phải nhịn. Mọi người đang quét dọn đều không thể không nhíu mày mà dừng lại. Ngay cả Lý Niệm Phàm đang định đi vệ sinh cũng phải nhịn nỗi buồn bởi sự hiếu kỳ mà quan sát xung quanh. Đã thấy phía trên trời xa xa, không biết từ lúc nào, lớp mây thế mà được nhuộm thành màu đen, giống như có lớp lớp khí đen đáng sợ đang cuộn trào. Tiếng kêu như quỷ hồn kêu thảm kia chính là truyền tới từ phía đó. Vãi còn mẹ nó, khói đen kia thật là dày đặc à? Cái thứ đó là thứ gì vậy? Lý Niệm Phàm sợ ngây người, quên cảm giác buồn buồn đang mắc phải. Trong đầu hắn chỉ còn lại cảm nhận sao giống cảnh tượng Trung Phản Diện xuất hiện ở trong phim điện ảnh vậy. Chẳng lẽ lại là một tên đại ma đầu nào đó sao? Hắn không thể không mở miệng. Tiểu Đát Kỳ, ngươi cảm thấy như thế nào? Đát Kỳ mở miệng. Nơi đó tám thành là xuất hiện tà tu, có tu vi cao thâm. Chỉ có tạo thành giết chóc rất nhiều mới có thể tạo thành oán khí dày đặc như vậy. Hỏa Phượng cũng nói ngay, loại tà vật này nếu như buông xuống thế gian, thần vực chắc chắn sẽ tai họa lớn. Khủng bố như vậy sao? Lý Niệm Phàm lập tức nhịn không được mà hỏi, các người có biện pháp trừ bỏ nào không? Niệm Niệm lập tức giơ tay hưng phấn mà nói, ta có thể đi. Ta ghét nhất cái đám tà tu. Ở vào trước đây khi nàng ta còn chưa có tu tiên, xem như đã từng bị tà tu bắt đi, ký ức đó vẫn còn mới đây. Tần Mạn Vân cũng như vậy mở miệng xung phong nhận việc. Tông tử, ta cũng có thể đi tới đó. Long Nhi thì vung vẩy nắm đấm, vẻ mặt đầy mong đợi. Ta cũng muốn đi, ca ca, để cho chúng ta cùng nhau đi chắc chắn có thể đánh cho đối phương, hoa lá tả tơi. Những người sống ở trong tứ hợp viện này của mình đều là những người như thế nào à? Gặp phải họa lớn cỡ như thế này, người khác chỉ sợ đều là muốn tránh đi. Còn chẳng kịp, kinh hồn bạt vía. Thế mà những người này thì lại tốt rồi, từng người đều là ước gì nhanh chóng chạy tới để đánh nhau, còn hưng phấn tới chẳng chịu ngồi yên. Có điều nói đi thì cũng phải nói lại, có thể sống dưới cùng một mái hiên với các nàng thì đây là chuyện thực sự của cảm giác an toàn. Có lẽ đây là niềm vui sướng khi ôm bắp đùi cũng nên đi. Lý Niệm Phàm cười, được rồi, đừng có làm rộn, vậy thì đi đi, thế nhưng nhất định phải chú ý tới sự an toàn của mình. Ca ca yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Niệm Niệm vừa cười đùa, vừa đã không thể chờ đợi nổi lập tức bay ra khỏi tứ hợp viện. Lúc này, trên không gian, khí đen tuôn trào cuồn cuộn, giống như cơn sóng cả, phạm vi lan ra càng ngày càng rộng, bao trùm ở vùng trời đất này. Tâm trạng đám người quân đạo nhân thì càng ngày càng trở nên nặng nề, một tổ áp lực đặt trên vai bọn hắn, gần như là không thể thở nổi. Pháp thuật bọn hắn liên thủ đủ để chiếu sáng chư thiên và ánh sáng rực rỡ đó có thể thanh tẩy các linh hồn ma quỷ. Thế mà lại không thể làm gì được đối với những khí đen này, thay vào đó lại bị áp chế. Trong lúc tình cờ, khí đen có thiểm điện xẹt qua, hỏa diễm bốc lên, nhưng cũng chỉ dãy giụa trong một đát, như thể phù dung sớm nở thì tối tàn. Khí tức tử vong cùng với khí tức giết chóc vô tận đã thôn vệ hết nơi này, bao phủ mọi người vào trong đó. Mặc cho bọn họ thi triển ra pháp thuật gì thì cũng không thể chạm được khí đen. Ngoài đó ra còn của an ninh không đếm nổi cũng đang bày ra xung quanh mọi người. Kêu rên và lôi kéo không ngừng, chỉ cần vừa có cơ hội cái là mọi người sẽ lập tức chắc chắn bị oán linh nuốt chửng lấy. Trong khí đen, có tiếng cười nhạo của an ninh truyền tới, tàn nhẫn mà khát máu. Oán khí thật là khủng khiếp, cái này thật chỉ là binh khí của đại đạo chí tôn sao? Coi như đại đạo chí tôn cũng sẽ không đáng sợ như thế đi, cái này chắc chắn có quan hệ mật thiết với diệt thế ma đào. Oán khí thanh đao này đủ để ăn mòn bất luận thiên đạo gì. Chúng ta nhiều người như vậy điên thủ với nhau, thế mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ khi ở trong khí đen. Thế này thì cô Ngọc Hoàng Đại Đế cũng phải bó tay. Ta bó tay nãy rồi mà. Mọi người không thể không kinh hãi, cắn răng khổ sở chống đỡ. Tuy nhiên, khí đen vẫn còn đang càng ngày càng dày đặc, đậm đặc lên, bắt đầu bao phủ thần vực lại. Càng có xu thế nhiễm xuống mặt đất trên thần vực. Nữ oa lo lắng. Không được, không thể cứ để cho chuyện xảy ra tiếp tục như vậy, bằng không diệt thế ma đao thực sẽ rơi trên thần vực. Để cỗ khí tức buồn nôn này nhiễm vào đại điện thần vực, vậy chúng ta xem như quả thực có lỗi. Làm sao bây giờ, chúng ta làm sao bây giờ? A-di-đà Phật, Phật nói ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Đúng vào lúc này một tiếng Phật sướng du dương vang lên. Giới Si chắp tay trước ngực, pháp tướng trang nghiêm, quanh thân hắn tắm rửa lấy Phật quang, bước chân mà tới, sau lưng còn có một đám trọng đầu đi theo. Và lúc này, sau gáy bọn hắn, từng vòng pháp luân vàng kim lập lòe, Phật quang vô tận càng là ngưng tụ thành một bóng mở đại Phật vàng kim, tiến vào khí đen, không do dự chút nào, sau đó thì ngồi xếp bằng. Phật quang bọn họ thiêu đốt như hỏa diễm, đây là bọn họ đang lấy mạng sống của mình ra để đánh đổi. Thiêu đốt trên Phật pháp của chính mình, dốc hết tất cả lực lượng để siêu độ cho những oán linh này. Mọi người cùng nhau xông lên, mệnh ta không do trời. Trời độ ta, không độ nó. Có vô số đạo thân ảnh từ thế gian nhanh chóng lao tới, trên mặt đều mang theo thần sắc thấy chết không sờn. Vô số pháp thuật từ trên người bọn họ bắn về khí đen. Tu vi bọn hắn đều không phải cảnh giới thiên đạo, có một số thậm chí mới chỉ là cảnh giới đại la kim tiên. Tuy nhiên, vẫn xông tới mà không sợ chết, cố gắng góp chút sức mạnh của mình để không thẹn với đạo tâm. Bệ hạ, tiểu thần đã tới. Một giọng nói thô kệch truyền tới, cựu linh thần. Đằng sau hắn còn mang theo đông đảo thiên binh thiên tướng. Ngay cả Thái Bạch Kim Tinh vị quan văn này cũng theo tới mà không sợ hãi chút nào. Tất cả mọi người. Khá lắm, đều khá lắm. Con kiến hôi mặc dù nhỏ yếu, nhưng cũng có dũng khí để mà ngẩng đầu nhìn trời. Mọi người hiện ra vẻ mặt kích động cùng với sự kiên định, mắt đều đã đỏ lên, hội tụ pháp lực của mình thành một vùng biển mênh mông tới giằng co với khí đen. Diệt thế ma đao khẽ kêu, nó nhận được sự khiêu khích, vì thế trở nên vô cùng cuồng bạo. Ngay vào thời điểm giằng co, thân thể cổ chiến sau khi phồng to lên, thế mà nổ tung ầm ầm. Và lúc này, khí đen vô tận như một cơn hồng thủy làm vỡ đê mà trút xuống, khí tức bạo tạc càng phát động ra dư ba vô tận, lại một lần nữa đẩy khí đen tiến đến thêm mấy trượng. Sự khuếch tán của khí đen đã ở vào thế không thể đỡ nổi, như là từng ngón tay của ác ma bao phủ về phía đại địa của thần vật. Không, vẫn không được sao, làm sao có thể mạnh tới như vậy? Bên trong đôi mắt quân đạo nhân lộ ra vẻ tuyệt vọng, bi thương mà nói. Xong, lần này còn nhờ nào có thể ngăn cản. Hè, nơi này thật là nóng nhiệt à. Đột nhiên, một giọng nói mang tính trẻ con truyền vào trong tai mọi người. Giọng nói quen thuộc này khiến thân thể tất cả mọi người thiên tung đều phải run lên, thi nhau kích động mà nhìn qua. Sau đó chính là vô cùng vui mừng. Đã thấy bốn người Long Nhi dẫm trên tường vân, đang hiện ra thân ảnh từ đằng xa. Nhìn thấy Long Nhi các nàng, mọi người hốc mắt đỏ ngầu lập tức càng trở nên đỏ hơn, giống như trong đó còn rơm rớm nước mắt. Ồ, Ồ, Long Nhi cô nương, Niếp Niếp cô nương, các người cuối cùng đã tới. Tới đây chắc chắn là cao nhân phái bọn họ chạy tới cứu vớt chúng ta. Ha ha ha, được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi, bọn họ vậy tới lần này nhất định ổn. Rất nhiều người đều kích động mà hô lên, giống như thể niềm vui sướng trong bóng tối vô tận nhìn thấy một chút ánh sáng. Tình Nhai vốn chuẩn bị chạy trối chết cũng không nhịn được mà dừng lại một chút. Hắn tò mò đến tột cùng người tới là ai, thế mà có thể mang tới cho mọi người niềm hy vọng to lớn như vậy. Chẳng lẽ đại đạo chí tôn sao? Cách nhìn thấy, thế mà phát hiện người tới lại là hai tiểu nữ hài cùng hai nữ tử. Hơn nữa, trên tay các nàng cầm không phải binh khí. Một người vác chổi trên vai, một người thì cầm cây đao nhà. Một người trong tay cầm bàn chải không biết là cái gì. Còn một người thì trong tay cầm một tấm khăn vải lau. Đây là viện binh sao? Các ngươi chắc có phải là không để tới quét dọn chiến trường chứ? Ây da, không ổn Niếp Niếp tỉ, ta quên mang theo cái muôi tới. Long Nhi đột nhiên ảo não lên tiếng. Cái muông thế nhưng là thứ mà nàng ta thường dùng để tưới nước ở hậu viện. Vô cùng quen tay. À, ta quay mang quốc rồi. Niệm Niệm lên tiếng kinh hô. Tuy nhiên sau đó ánh mắt nàng rơi trên cái chổi trong tay. Ánh mắt sáng lên. Đúng rồi, chúng ta còn có cái này. Có thể dùng luôn. Long Nhi bừng tỉnh đại ngộ nói. Đúng à, ca ca bảo chúng ta tổng vệ sinh. Thứ kia bẩn như vậy chắc chắn phải quét đi. Vậy thì còn chờ đợi gì nữa, tranh thủ bắt đầu. Niếp Niếp lập tức động thủ. Nàng ta phi thân lên, lập tức tiến vào phạm vi khí đen. Sau đó thì vung cái chổi trong tay lên. Theo những nơi cái chổi vung qua, khí đen nơi đó lập tức giống như tuyết mùa đông gặp ánh nắng mùa hè, lập tức bị xóa đi. Long Hy, Tần Mạn Vân, Từ Đồ Thấm cũng cùng nhau vào. Các nàng vừa rồi còn đang tổng vệ sinh ở tứ hợp viện, nắm giữ được một số kỹ xảo, bởi vậy mà quét dọn thuận buồm xuôi gió, xuôi trèo mát mái. Cây lau nhà hình chữ Z của Long Nhi được kéo lê qua lại, những nơi lê qua, khí đen tiêu tán, bầu trời khôi phục sắc thái như lúc ban đầu, giống như nước sơn được tẩy đi vậy. Trong tay Từ Đồ Thấm thì cầm bàn chải chui bồn tàu, lao thẳng về phía nơi sâu nhất. Những nơi nàng lao qua, tất cả khí đen đều bị xóa đi, khí đen không thể tới gần người một chút nào, lập tức bám vào trên diệt thế mà đào. Những oan hồn kia giống như thể gặp phải thứ gì đáng sợ nhất trên thế giới. Như thể có được ý thức ôm đầu bỏ chạy. Diệt thế ma đao vốn còn đang phun khí đen bên ngoài thì lập tức dừng lại. Sau đó chỉ thấy bàn chải bắt đầu ra sức trải qua trải lại trên thân đao của nó. Từ Đồ Thấm trải tới rất sung sướng, trong miệng còn đang động viên cho mình. Ha ha ha, nay thì, nay thì ha ha này. Trong nháy mắt, khí đen để cho mọi người phải tuyệt vọng lập tức tiêu trừ đi hơn phân nửa. Ngay cả chút sức phản kháng cũng không làm ra được, giống như thể là một mỹ nữ bị đánh thuốc mê tới mặc cho người trà vạt. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, giống như kẻ ngốc đứng ngẩn người tại chỗ, đều không dám tin vào hai mắt của mình. Không thể nào, không thể nào, những khí đen kia cứ như vậy mà tiêu tán. Cái này, chuyện này, điều này... Bọn họ là đang tổng vệ sinh sao? Ta hoài nghi diệt thế ma đao mà chúng ta đối phó không phải diệt thế ma đao mà các nàng đang đối phó. Nhưng cái chổi và cây đao nhà kia, thế mà có thể trấn áp được diệt thế ma đao. Quá kinh khủng, đây chính là binh khí của đại đạo chí tôn à. Hay, cái cây đao nhà và cái chổi kia còn là đạo cụ quét dọn của cao nhân đó nhà. Với cách nói này của người, ta lập tức cảm thấy chuyện này là đương nhiên. Hay, không hổ là cao nhân, ta biết lần này ổn mà. Chỉ không nghĩ tới lại làm tới nhẹ nhàng như vậy. Tình Nhai càng hận không thể lôi họng vào trong mắt của mình lòi ra ngoài, há to miệng, cằm giống như sắp rớt ra từ trên không trung xuống mặt đất vậy. Nàng ta giải quyết như vậy. Điều này sao có thể? Đột nhiên trong con người hắn bắn ra hào quang run rộng. Quá kinh khủng, thật là khó tin, thật không thể nào mà đỡ nổi. Thật là vãi cả linh hồn, làm cho người ta bồn chồn. Đây đã ứng kiếp mà sinh, đây tuyệt đối là nhân vật ứng kiếp mà sinh. Sinh cơ, đây chính là chút hy vọng. Đột nhiên, chuôi diệt thế ma đao ngưng tụ ra một đám khí đen. Giọng nói lạnh lùng gần như khiến huyết dịch người ta phải đóng băng. Không tệ, thế mà có thể trấn áp được binh khí của ta. Một sáng sau ta sẽ buông xuống. Thế mà còn chưa trải sạch. Từ Đồ Thấm cầm bàn chải trong tay, chờ cái... trải lên trải tới đám khí đen kia. Sau đó tiếp tục trải tới Diệt Thế Ma Đao một lần nữa rất nghiêm túc. Tiếng Diệt Thế Ma Đao từ không trung rơi xuống đất làm cho mọi người bừng tỉnh. Bọn họ nhìn vào Diệt Thế Ma Đao, trong lúc nhất thời sắc mặt trở nên phức tạp. Như thế này để mà so sánh thì bọn họ luôn cảm thấy chính mình giống như một đám phế vật bị đả kích nhóm. Quân quân đạo nhân bay tới xấu hổ nói, đa tạ ân cứu mạng của các vị tiên tử, bàn đạo xấu hổ, chỉ là một thanh bi khí thôi, cũng không thể đối phó. Long Nhi nói với Kiều nhẹ như mây gió, chó chạy ngoài đồng. Không cần khách khí, chúng ta đang lúc tổng vệ sinh, chỉ là tiện thể. Tiện thể? Tiện thể mà ngươi xóa đi binh khí của một đại đạo chí tôn. Khóe miệng mọi người thi nhau co giật, cảm giác như quả tim mình lại bị trúng thêm một mũi tên nữa. Người ứng kiếp, các người chắc chắn là người ứng kiếp. Tình Nhai đột nhiên lao tới, kích động kêu lên với đám người Long Nhi, nói năng có vẻ hơi độn xộn. Các người có biết không, các người đầy hy vọng của hỗn độn này, tương lai tuyệt đối sẽ là những người mạnh nhất. Niêm Niếp chẳng hiểu ra sao cả, nhìn lão già đeo mặt nạ trước mắt mở miệng. Chúng ta đi theo ca ca chắc chắn sẽ rất mạnh, tuy nhiên không sánh bằng ca ca, nhiều lắm chỉ xem như mạnh thứ hai mà thôi. Tâm tình Tinh Nhai run rẩy kinh dị nói, ca ca, chẳng lẽ còn lợi hại hơn so với các ngươi? Long Nhi không thể không nói. Nói nhảm, sự cường đại của ca ca căn bản không cách nào hình dung, vừa rồi chúng ta đang lao động tổng vệ sinh giúp ca ca, đi ra vội cho nên chỉ mang theo những thứ này đi ra. Tinh Nhai nhìn vào những thứ dùng để dọn dẹp trên tay bọn họ, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Trong đầu vang lên ông ông, đây là ca ca thần tiên gì vậy? Trong trưởng tinh các của ta làm sao không có ghi chép? Tiêu Thừa Phong mở miệng. Tinh Nhai, trưởng tinh các không phải có danh xưng tồn tại 5 tháng vô tận sao? Khả năng biết được cao nhân là tồn tại dạng gì? Tinh Nhai kiêu ngạo mà nói. Trưởng tinh các tự nhiên không gì không biết. Tuy nhiên các ngươi phải nói rõ ràng trước đây rốt cục là cao nhân gì. Lập tức mọi người kể lại vài sự tích về cao nhân. Càng nghe nội tâm Tinh Nhai càng không bình tĩnh lại được. Trên mặt hiện ra vẻ càng ngày càng hoảng sợ. Hắn lẩm bẩm, đây chẳng lẽ... Tiêu Thừa Phong không nhịn được. Cầu ngươi đừng giả bộ trang bức. Chẳng lẽ cái gì? Tinh Nhai hít một hơi sâu ngưng trọng. Nếu như tao đoán không nhầm, đây chính là nhập phàm trong truyền thuyết. Ngưng chút hắn tiếp tục. Chuyện này xem như bên trong trưởng tinh các cũng lấy phương thức truyền thuyết mà ghi chép lại. Căn bản là không biết có tồn tại hay không nữa. Hơn nữa, truyền thuyết này còn là lưu truyền từ những giới khác. Quân quân đạo nhân truy vấn, rốt cục nhập phàm là gì? Hai chữ này nói ra rất dài dòng. Không cần mọi người đặt câu hỏi, Tinh Nhai thâm trầm mở miệng. Thật ra thì hỗn độn chúng ta ở vào đệ thất giới. Ngoài đó ra còn có 6 giới nữa, mà cổ tộc chính là đệ nhất giới. Sự phân chia 7 giới không thể nào khảo cứu, nhưng đệ nhất giới chính xác hoàn toàn là thế giới đầu tiên đản sinh ra sinh đình. Nữ Hoa mở miệng, người nói là cổ tộc. Phải, cũng không phải. Tinh Nhai lắc đầu, lại gật đầu một cái nói tiếp. Các người so sánh một chút xem giới này của chúng ta, thế nhưng có sự khác biệt gì với đệ nhất giới không? Khác biệt. Mọi người nhíu mày. Bọn họ căn bản chưa từng đi đệ nhất giới, trong lúc nhất thời không biết nên đi so sánh từ chỗ nào. Đột nhiên Tần Mạn Vân mở miệng nói với tính thăm dò. Phương thế giới này của chúng ta có nhân tộc, có yêu tộc vân vân, mà đệ nhất giới ta chỉ nghe được có mỗi cổ tộc. Ta cảm thấy chuyện này rất kỳ quái. Theo cách nói này của Tần Mạn Vân, tất cả mọi người cũng lập tức chậm rãi nhận thức được vấn đề này, trong đôi mắt đều lộ ra nghi hoặc. Đúng à, mọi người chỉ nghe thấy cổ tộc, cũng không biết trong đệ nhất giới còn những chủng tộc nào khác hay không. Nếu có, thì những chủng tộc này lại có quan hệ nào với cổ tộc? Tinh Ngai nhìn về phía Tần Mạn Vân rồi nhìn một chút vào khăn lau trong tay của nàng. Trong đôi mắt hiện ra chút vẻ hâm mộ. Bốn nữ tử này quả thực vừa rồi làm ra 10 phần danh tiếng à. Lực lượng mà mọi người tập hợp đều không thể xóa đi khí chết chóc của Diệt Thế Ma Đao. Vậy mà bọn họ cầm tác dụng cụ vệ sinh chạy tới, đưa tay quét qua quét lại, lau qua lau lại, rồi thì trải qua trải lại là giải quyết. Quả thực chính là diễn dịch vẻ trang bước tới vô cùng tinh tế. Nếu như ta có loại cơ hội này lại phối hợp thêm với đôi lời phong cách. Chỉ là nghĩ thôi, nghĩ tới loại cảnh tượng kia, thân thể Tinh Nhai cũng không thể không kích động tới run rẩy lên. Sau đó thì thiên hạ này còn người nào không biết tới Tinh Nhai của Trưởng Tinh Các. Đại địch, các nàng đều là đại địch của ta. Tinh Nhai lấy lại tinh thần mở miệng. Ta muốn nói chính là điểm khác biệt này. Bên trong đệ nhất giới, ban đầu tự nhiên không chỉ có mỗi chủng tộc là cổ tộc. Có điều bây giờ thì chỉ còn lại chủng tộc bọn họ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đầu tiên sững sờ. Sau đó thì đáy lòng lập tức hiện ra một tố hàn ý dày đặc. Bọn họ đều là người thông minh, nhé mắt nghĩ ra một loại khả năng. Những chủng tộc kia không thể nào bởi vì lực lượng tới từ bên ngoài mà bị diệt chủng. Chỉ là có vấn đề gì xảy ra tại thế giới đó. Nói cách khác thì chính là cổ tộc diệt chủng tất cả sinh linh ngoại trừ chính mình. Chuyện này thực sự là quá ác độc, xem như muốn xưng vương xưng bá thì cũng không nên trở thành như thế. Chuyện này quá tàn nhẫn, làm sao bọn họ có thể hạ thủ được? Ngay cả sinh linh tại thế giới mình cũng giết sạch, khó trách bọn hắn sẽ tàn sát sinh linh những giới khác, quả thực phát rồ. Loại chủng tộc này có thể cho phép tồn tại trên đời, chẳng lẽ không gặp trời phạt sao? Tất cả mọi người ở đây lên tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy đờ dặn. Mà Quân Quân đạo nhân là người am hiểu tính toán, ánh mắt không thể không lập lè, sau đó hỏi ra vấn đề mấu chốt. Tại sao cổ tộc phải làm như thế? Tại sao? Hai mắt Tinh Nhai nheo lại, ngưng trọng. Bởi vì truy cầu cảnh giới trong truyền thuyết kia, đây là lực lượng để đủ trường khống thất giới, là thân sáng thế chân chính. Mục tiêu của cổ tộc lại trở thành chủ của thất giới. Tất cả mọi người đã bị dã tâm của cổ tộc làm cho nhảy dựng lên một trận. Đây là chuyện tuyệt đối mọi người ở đây không dám nghĩ tới, quá mức xa xôi. Thậm chí bọn họ chỉ mới biết tới sự tồn tại của thất giới. Như thế suy tính, sự tồn tại của cổ tộc không khỏi cũng quá lâu đời đi, chỉ sợ căn bản không thể nào tính tuổi. Không đợi mọi người truy vấn, Tinh Nhai tiếp tục nói. Trong thiên địa này, tổng năng lượng là từ cổ chí kim mãi mãi sẽ không thay đổi. Cùng một năng lượng rõ ràng khác với việc được chia sẻ bởi hai người. Giống như mảnh hỗn độn này của chúng ta, nếu như tất cả lực lượng hoàn toàn thuộc về nhân tộc, cường giả nhân tộc sẽ có bao nhiêu? Lời này vừa nói ra, con ngươi của tất cả mọi người đều co rụt lại, hơi thở dồn dập. Đây là đạo lý rất đơn giản, nhưng mà trước kia căn bản không có người nào đi nghĩ tới, cũng không dám nghĩ. Bởi vì chuyện này thực sự rất khó có thể tin. Niêm Niêm không nghĩ ngợi chút nào hỏi ra nghi hoặc của tất cả mọi người. Linh khí cả một giới, cổ tộc cũng quá tham lam đi, liệu có thể hút được sao? Tinh Nhai mỉm cười, tu vi hắn không cao, nhưng khẩu khí thì rất lớn, trong giọng nói tràn đầy bức cách. Linh khí một giới thì tính là gì? Theo thực lực tăng lên, cá thể có nhu cầu đối với linh khí chắc chắn sẽ lớn tới cực hạn. Một vị đại năng cảnh giới tiên đạo cần có linh khí ít nhất là một tiểu thế giới, mà linh khí một tên đại đạo trí tôn cần có là 1 vạn, thậm chí 10 vạn tiểu thế giới. Ngươi tính xem, toàn bộ hỗn độn có thể cung cấp nuôi dưỡng ra mấy tên đại đạo trí tôn đây. Tất cả mọi người như tỉnh ngộ, như có thể rót tri thức vào đầu. Đúng, linh khí trong hỗn độn chung quy là có hạn. Cường giả tới được sinh ra chắc chắn sẽ càng có nhiều kẻ yếu sinh ra. Bởi vì vấn đề tư nguyên nhiều hơn bị cường giả đoạt đi. Mà tới cuối cùng chắc chắn sẽ đạt tới một cái bình cảnh không thể điều hòa. Lại nghe Tinh Nhai nói lời bổ sung, huống chi trên đại đạo trí tôn còn một tồn tại mạnh hơn, linh khí cần có thì cứ phải gọi là không cách nào đi đánh giá. Các người còn cảm thấy linh khí một giới có đủ không? Cái này, tâm trạng tất cả mọi người đều nổ vang, tiêu hóa lấy tin tức này. Trên đời thiếu một người thì thiếu đi một người tới chia sẻ tài nguyên, cơ hội của mình sẽ càng nhiều thêm một phần. Quân Quân đạo nhân nặng nề. Cổ tộc đây là đang tạo ra thần. Bọn chúng đoạt lấy đệ thất giới, cướp đoạt đệ lục giới khác. Nhiều lực lượng như vậy chắc chắn đã tạo ra vô số cường giả. Nói không chừng còn tồn tại trên cả đại đạo trí tôn. Thế nhưng, bọn chúng còn không vừa lòng. muốn nuốt hết linh khí toàn bộ thất giới. Nếu quả thực để bọn chúng làm được như vậy, sáng lập ra tồn tại đáng sợ tới bậc nào. Lực lượng thất giới cung cấp cho một người đi tu luyện, cái này sẽ là độ cao cỡ nào? Quả thực không dám nghĩ. Cái này rất giống với phàm nhân không dám nghĩ tới sự cường đại của cảnh giới đại năng thiên đạo. Tinh Nhai lại nói, chúng ta đều là cảnh giới thiên đạo, tự nhiên biết số trời vốn cố định. Tiểu thế giới cũng được, mà đại thế giới cũng được. Mỗi một thế giới đều có một con số xác định riêng. Riêng phần mình đều có hệ sinh thái tốt đẹp, có thể uẩn dưỡng bao nhiêu cường giả cũng là cố định. Giống như trong thế giới hồng hoang trước đây, cực hạn chính là dưỡng dục ra bạch vị thánh nhân. Đây là định số. Tinh Nhai thấy mọi người gật gù lúc này mới nói tiếp. Đại đạo trí tôn mà mỗi thế giới có khả năng dưỡng dục thì đều có hạn. Cho dù có nhiều linh khí hơn nữa cũng vẫn sẽ mất đi sự cân bằng. Tuy nhiên, cổ tộc xuất hiện một người là hạng người rất có gia tâm. Hắn không hài lòng với loại tình huống này. Cho nên cuối cùng, để cho hắn thực sự tìm ra một loại biện pháp có thể đột phá loại giới hạn này. Nữ oa trả lời, biện pháp chính là giết sạch tất cả sinh linh trên đệ thất giới, một mình chiếm hữu lấy linh khí trên đó. Ngọc đế cao mày, đây là số trời, cổ tộc làm vậy chắc chắn sẽ gặp phải phản vệ, làm sao có thể thành công? Tinh Nhai lên tiếng cảm thán, tuy rằng không biết cổ tộc đã thi triển ra loại thủ đoạn nào, nhưng bọn họ quả thực đã thành công. Hơn nữa, ma diệt đại đạo của đệ nhất giới, đồng thời còn đưa ánh mắt rơi trên đệ lục giới còn lại. Toàn trường yên tĩnh, tất cả đều cảm nhận được áp lực nặng trĩu. Cổ tộc này chính là trường hợp nghịch thiên thành công điển hình nhất, thực sự là quá kinh khủng. Vậy nội tình bọn chúng thực sự là không cách nào nghĩ ra được. Nội tâm quân đạo nhân trở nên nặng nề, giọng điệu khàn khàn. Nói vậy, số lượng đại đạo trí tôn cổ tộc sợ là lớn kinh người. Mà cái người thuộc tồn tại đáng sợ, ngay cả đại đạo đệ nhất giới cũng ma diệt kia chỉ sợ đã vượt qua cảnh giới đại đạo trí tôn. Tinh Nhai mở miệng, cảnh giới trên đại đạo trí tôn chắc là đại đạo chúa tể. Đại đạo chúa tể, ngay cả đại đạo cũng có thể chúa tể. Nghe xong thì biết là ngư bước tới cỡ nào. Mọi người đứng trước mặt hắn chỉ sợ ngay cả con kiến hôi cũng không tính. Không thua gì một hạt bụi. Tiêu Thừa Phong đã không còn chút lòng tin nào, mở miệng. Nếu như gia hỏa đó mà tới đệ thất giới chúng ta, vậy thì chúng ta có thể lập tức nằm ngừa cho hắn thích làm gì thì làm thôi, chứ còn đánh cái lồi gì nữa. Nếu hắn có thể tới sớm, thì đã tới rồi. Tinh Nhai lắc đầu cười. Tuy rằng hắn có thể ma diệt đại đạo của đệ nhất giới của hắn, nhưng không có nghĩa hắn có thể đối mặt với đại đạo của lục giới khác. Ít ra bây giờ hắn còn chưa nắm chắc, bằng không cũng sẽ không dám chỉ để cho thủ hạ của mình tới cướp đoạt. Tiêu Thừa Phong nhịn không được sợ hãi than. Không tầm thường, không nghĩ tới ngươi lại có thể biết được những điều này. Tinh Nhai khoác tay nhẹ như mây gió nói. Chuyện này chẳng có gì lạ, trường tinh các ta trường tồn mãi theo dòng sông năm tháng. Những bí mật này đối với chúng ta mà nói thì không đáng kể chút nào. Trong lời nói, hiển thị sự cao thâm khó dò. Trong lúc lơ đáng trang bức một vố lớn nữa. Hắn như kiểu lo nước thương dân nói. Mỗi khi đại kiếp trong hỗn độn bắt đầu, chúng ta mới có thể ra một phần sức lực bảo vệ sinh linh trong thiên hạ. Long Nhi bĩu môi, lòng tin tràn đầy nói. Cổ tộc gì đó kia ta còn đâu mới sợ. Chúng ta có ca ca. Đúng, đệ thất giới ta có cao nhân. Đó là xưa đâu bằng nay, sợ cái nổi. Các người nói rất đúng, cao nhân nói không chừng cũng là đại đạo trí tôn. Ai sợ ai? Các người nói xem, cao nhân có phải hóa thân của đại đạo đệ thất giới không? Cố ý hiển hóa trợ giúp chúng ta, diệt đám súc sinh cổ tộc. Mọi người thi nhau mở miệng. Quân đạo nhân thì mở miệng hỏi. Tình Nhài đạo hữu, ngươi còn chưa nói trọng điểm, nhập phàm rốt cục là có ý gì? Lục giới bị cổ tộc đe dọa trong vô số năm tháng, tự nhiên cũng xuất hiện đông đảo hạng người kinh tài tuyệt diễm. Đã từng có một vị cường giả đỉnh cao liên kết đại đạo đạt được cảm ngộ, phương pháp đối phó cổ tộc chỉ có một, đó chính là nhập phàm. Tình Nhài tiếp tục nói, đại thế vô hình, đại đạo vô căn, giống như quỹ đạo vận chuyển của chư thiên. Bốn mùa thay đổi, trong đó không thể trộn vào bất kỳ ý chí và tình cảm nào, bằng không chắc chắn sẽ xảy ra đại loạn. Cái gọi là nhập phàm là một loại cảnh giới cực kỳ đặc thù. Trên lý thuyết ở trong nhập phàm, bản thân chính là đại đạo, có thể không làm gì được. Thật ra chính là quên đi tu vi và chuyện chính mình muốn làm, lấy mục đích dung nhập đại đạo, từ đó hóa thành một loại chuyện nào đó. Niệm Điệp nghe tới choáng váng, nghi ngờ nói, đã quên cả chuyện chính mình muốn làm thì làm sao có thể làm xong chuyện. Tinh Nhai sợ hãi than, cho nên mới nói nhập phàm chỉ tồn tại trong truyền thuyết, căn bản không phải người thường có thể làm tới. Cách làm này có thể nói sáng tạo một cái quy tích đại đạo, thật sự là không thể nghĩ ra. Cái này rất giống như một người thiết lập ra một cái chương trình. Mục tiêu cuối cùng, nhất là mục tiêu diệt một tên ma đầu. Sau đó tự mình dung nhập vào trong chương trình, vận hành không ý thức. Cứ như thế do trời định, mỗi cách làm đều hàm chứa đường lối. Mọi người mơ hồ có thể hiểu được. Cũng ví dụ như cao nhân sáng tạo hỗn độn chí bảo. Nếu như hắn muốn tạo ra hỗn độn chí bảo thì như vậy ngược lại là không sáng tạo ra. Quên đi suy nghĩ của chính mình, ở bên trong vô thức lại có thể sáng tạo ra không giới hạn. Chỉ có điều làm như vậy có một cái thiếu hụt cực lớn. Trong giọng nói Tinh Nhai lộ ra vẻ ngưng trọng trước nay chưa từng có, hít một hơi sâu. Vận hành đại đạo tuyệt đối không thể trộn thêm vào một chút ý chí nào. Một khi đang trong quá trình nhập phàm, bị người làm thức tỉnh, vậy thì tất cả mọi chuyện đều sẽ phí công nhọc sức. Càng sẽ bị đại đạo xóa tới không sót lại chút cặn bã nào. Tất cả mọi người giật mình trong lòng. Khủng bố như vậy. Nội tâm bọn hắn đột nhiên trở nên nặng nề trước nay chưa từng có. Phần nhiều hơn chính là sự kính nể đối với cao nhân. Nghĩ tới thôi, cũng đã hiểu, nhập phàm là khó được cỡ nào. Chắc chắn cần phải có đại pháp lực, khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa con đường này có quá nhiều biến số bất ngờ, độ nguy hiểm có thể nói là cao tới không hợp thói thường. Hơi không cẩn thận sẽ bị người chọc thủng, sau đó bị đại đạo xóa đi. Thậm chí chỉ cần bất cứ một người nào nói tới một câu, thật ra thì người vô cùng lợi hại cũng đủ khiến cho cao nhân bị xóa đi. Đây mới thực sự là hy sinh chính mình tạo phúc cho ngàn vạn sinh linh. Hai mắt Niếp Niếp Long Nhi đều rưng rưng sắp khóc. Cà cà chắc chắn là vì để chống lại cổ tộc nên mới làm như vậy. Nói vậy thì chẳng phải hắn đang trong trạng thái rất nguy hiểm sao? Khó trách linh chủ tỷ tỷ bảo chúng ta khuyên nhủ tuyệt đối không được làm cho cà cà thức tỉnh. Ta phải nhanh chóng trở về bảo vệ cà cà, tuyệt sẽ không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy cà cà. Cao nhân, là vì mọi người chúng ta chắc chắn không để cho bất cứ chuyện nào ngoài ý muốn. Ta biết mà, cao nhân như vậy chắc chắn có lý do, không nghĩ tới thế mà vĩ đại như vậy. Đây chính là cái phúc cho thất giới ta. Sau này phải càng chú ý cẩn thận hơn, quyết không để cho có chút sợ hở nào. Mọi người đều mở miệng nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định. Tinh Nhai cũng phải mở miệng nói lời thành kính. Thật giới gặp đại kiếp, đây cũng là nhân vật ứng kiếp mà thành sao. Ta may mắn có thể được nhìn thấy nhập phàm trong truyền thuyết. Tin tưởng có nhân vật bực này ở đây, chắc chắn thất giới có thể vượt qua đại kiếp. Quân Quân đạo nhân đột nhiên nói, còn nữa, chuyện vô cùng cấp bách bây giờ là đối phó Cổ Hà. Mọi người lập tức rơi vào trầm mặc, nhìn Diệt Thế Ma Đao rơi xuống đất, mặt mũi đầy vẻ lo lắng. Chỉ là binh khí thôi, thế mà đã lợi hại như vậy, huống chi là bản tôn. Hơn nữa, đối phương thế nhưng là đại đạo chí tôn thực sự, đó căn bản không phải là dùng chiến thuật ruồi bâu có khả năng bù lại. Còn khả năng là một tháng nữa, nghĩ thế nào cũng không có khả năng ngăn được. Cổ Hà cũng không phải đại đạo chí tôn bình thường, dẫn dắt nhiều lần đại kiếp nhấc lên giết chóc vô số, vô cùng đáng sợ. Tinh Nhai lập tức thổi vào một làn gió khiến mọi người càng cảm thấy tuyệt vọng hơn. Long Nhi mở miệng. Yên tâm đi, Đát Kỳ tỷ tỷ và Hòa Phượng tỷ tỷ đã trở thành đại đạo chí tôn, chắc có thể đối phó được Cổ Hà. Đại đạo chí tôn. Đám người Quân Quân đạo nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Đát Kỳ tiên tử và Hòa Phượng tiên tử, cả hai đều trở thành đại đạo chí tôn. Quả nhiên, gả cho cao nhân chính là hạnh phúc. Tần Mạn Vân đã không kịp chờ đợi muốn về tới bên cạnh Lý Niệm Phàm để bảo vệ Lý Niệm Phàm. Mở miệng. Được rồi, chúng ta cần phải trở về. Ngọc Đế thì vội vàng mở miệng. Mạn Vân tiên tử chậm đã. Thanh Diệt Thế Ma Đao này nếu đập binh khí của Hà, vậy nếu như chấn áp nó lại thì chắc chắn có thể làm giảm mạnh chiến lực của cổ Hà, chi bằng do các ngươi mang về. Nữ oa cũng không thể nín được cười. Cổ Hà rõ ràng là người cực kỳ tự phụ với thực lực của mình, cho nên vào lúc này mới đưa Diệt Thế Ma Đao vào đệ thất giới trước. Như vậy nhóm người mình chắc chắn sẽ để cho hắn mất đi cái binh khí này, đao một cái hố to cho hắn. Chờ sau khi hắn tới được đệ thất giới, sắc mặt chắc chắn sẽ vô cùng đặc sắc. Hai mắt Vương Mẫu híp vào lập tức sáng ngời cười nói, ý kiến hay, chỗ này của cao nhân khắp nơi đều không phải bình thường, không chỉ có Đát Kỷ, Hỏa Phượng tiên tử, còn có Cầu Đại Gia, Cầu Long, Tiểu Bạch và đông đảo cường giả khác, chắc chắn có thể chấn áp được thanh đao này. Tần Mạn Vân gật đầu nói, được. Lập tức, các nàng mang theo Diệt Thế Mang Đao bay về Tứ Hợp Viện. Về phần những người khác, bọn họ tuy rằng rất muốn đi theo bái phỏng cao nhân, nhưng bởi vì chuyện nhập phàm vừa mới biết được mà trong lòng rất nhiều người căng thẳng, sợ không cẩn thận sẽ làm ảnh hưởng tới cảnh giới của cao nhân, bởi vậy cần hòa hoãn một chút. Ánh mắt Tiêu Thừa Phong rơi trên người Tinh Nhai hiếu kỳ hỏi, người đeo mặt nạ không mệt sao, có thể tháo xuống cho chúng ta xem được không? Tinh Nhai đứng chắp tay, ngẩng đầu đứng góc 45 độ ngắm nhìn trời cao. Khí chất lạnh lùng, giọng nói nhàn nhạt. Thực lực các người không yếu, mà còn là chiến hữu kề vai chiến đấu với ta. Nhưng thứ ta nói thẳng, ngươi không xứng. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 168 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe truyện xong hay, xin cho mình một like, cũng như bình luận comment cảm xúc. Xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.